Chiến thần Hào Môn, chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 254 chương chiến tranh chẳng bao giờ dừng lại. Thỏ khôn có ba hang ẩn thân, tại hắn năm mới an bài tốt một chỗ địa điểm ẩn núp. Lục Thiên chỉ có thoáng thở dài một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên người huynh đệ toàn bộ chết, chính mình con trai duy nhất cũng đã chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều là chết ở Giang Ninh cái kia kinh khủng tên trong tay. Cho tới giờ khắc này, trong đầu của hắn nghĩ tới Giang Ninh xuất thủ hình ảnh còn nhịn không được một hồi mau cốt tùng nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quá mạnh mẽ. Lục Thiên hít sâu một hơi, coi như là phương Bắc những đại thế lực kia trong cao thủ cũng chưa chắc có mạnh như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đã biết cao thủ chân chính, biết này chân chính cao thủ võ đạo sẽ kinh khủng đến cái tình trạng gì. Đúng là như vậy, hắn càng phát ra cảm giác Giang Ninh thâm bất khả trắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta phải đi phương Bắc lần này tổn thất quá, sợ rằng vị kia biết trách tội xuống. Hiện tại không chỉ có thiên hải trong lòng đất vòng tròn không có, ngay cả lâm hải hắn đều chưa chắc giữ được, không có đầy đủ thực lực có thể sống được đều khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa nghĩ tới vị kia tính khí, Lục Thiên sắc mặt có chút khó coi, sợ rằng cái giá này sẽ có chút lớn. Nhưng bây giờ, bất kể là Lâm Hải vẫn là Thiên Hải, đều là đất thị phi, hắn phải lập tức ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hít sâu một hơi, Lục Thiên từ tủ lạnh trong, xuất ra một chai nước khoáng, chợt đổ xuống. Thương Hoàng chạy thoát một đường, hắn cái gì cũng không ăn, ngay cả thủy giã không uống một giọt, lúc này thực sự là mệt mỏi cực kỳ, nhưng hắn như trước không dám nghỉ ngơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh, ta sẽ báo thù. Lục Thiên mất tích bình nước kéo cửa ra liền đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mới vừa mở rộng cửa, Lục Thiên đã cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, một đạo khí tức nguy hiểm trong nháy mắt kéo tới. Khanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỏa quang văng khắp nơi, Lục Thiên cũng không quay đầu lại, trong nháy mắt từ bên hông rút ra một cây chủy thủ chợt hướng phía sau bổ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai thanh kiếm va chạm đến cùng nhau, cọ sát ra hoa lửa trong đêm đen càng thấy được. Tàn kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Thiên quát lớn, tư nhãn sắp nứt, ngươi tới giết ta, chấm, huynh đệ ngươi đều chết hết, ta tới tiễn ngươi đi đoàn tụ với bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong bóng tối truyền đến một đạo thanh âm lạnh lẽo. Tàn kiếm chậm rãi cất bước đi ra, sắc mặt bình tĩnh, trong tay một thanh kiếm gầy, mùi kiếm gãy, thoạt nhìn nhiều năm rồi, nhưng chết tại đây đem kiếm gầy dưới người, không thể đếm hết được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hành, chỉ bằng ngươi, tuổi già sức yếu, muốn giết ta, nằm mơ. Lục Thiên cười lạnh, nắm dao găm, bày ra quyết chiến sinh tử tư thế, nhưng trong lòng đang tính toán, muốn chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất định phải trốn, hắn không biết tàn kiếm có còn hay không khác bố trí, có thể tàn kiếm không có, nhưng phó gia nhất định sẽ có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ một ngày quyết định động thủ cũng sẽ không đơn giản cho mình cơ hội đào tẩu. Trốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thấy tàn kiếm muốn động thủ, Lục Thiên bắt đầu lo lắng, cổ tay chợt vung, dao găm lập tức hướng phía tàn kiếm mặt bay đi. Nhìn hắn không được nhiều như vậy, xoay người bỏ chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nếu biết ngươi ở đây, ngươi cảm giác mình còn thoát được rồi sao? Chỗ này ẩn núp chỗ ẩn thân, phó gia đã sớm biết, chỉ là cho tới hôm nay, hắn chỉ có dùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Thiên mặc kệ nhiều như vậy, hắn chạy hai bước đột nhiên cảm thấy đi đứng có chút mềm, thiếu chút nữa thì không có đứng vững. Ngươi ở đây trong nước hạ độc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy cũng là kín gió nước khoáng, Lục Thiên không dám uống những thứ khác thủy, thật không nghĩ đến, vẫn bị người động tay chân. Dược hiệu phát tác cực nhanh, Lục Thiên đầu óc một ngất liền ngã ngồi xuống tới, vô lực đào tẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tàn kiếm thong dong đi tới, trên cao nhìn xuống nhìn Lục Thiên, như trước mặt không chút thay đổi. Các ngươi là muốn gây ra hai đại thế lực giữa chiến tranh sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Thiên thở hổn hển, tức giận nói. Chiến tranh từ lúc nào dừng lại? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tàn kiếm không có dư thừa lời nói nhảm, trong tay kiếm gảy chợt vung đi, một cái đầu người bay. Cách chương.